Nữ phụ trùng sinh nữ phụ. Chương 138, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gà dáng vẻ Minh Ngọc Tuấn Mỹ, vài năm nay, có thể nói hấp dẫn từ già đến trẻ, vài năm nay cậu ta quen biết được một số nhân vật lợi hại, càng lúc càng may mắn, nhờ danh tiếng của cậu ta, khiến nhiều người hợp tác với cậu ta đều sẽ nổi tiếng, chính vì hiện tại Minh Ngọc đang ở tột đỉnh vinh quang, rất nhiều fan điên cuồng vì cậu ta, Lan Biêu muốn giúp Ninh Vân Hoan làm việc, nên đánh chủ ý lên người này vốn dựa vào địa vị Lan Lăng Yến ở Hoa Hạ, bởi vì có nhà họ Lâm ở đây, khi ở quan lại quyền quý có rất nhiều người nể mặt anh ta, luôn lấy lòng anh ta. Không biết bao nhiêu người có thân phận địa vị cao, hoặc minh tinh muốn nịnh bợ anh ta, ngay cả một số nữ minh tinh có chút tiếng tăm, cũng muốn lấy lòng anh ta, lần này phát thiệp mời, những người khác đều sảng khoái đáp ứng, nhiều người còn không cần tiền bạc chỉ vì muốn lấy lòng anh ta, ai ngờ đến khi người đại diện của Minh Ngọc truyền tin đến, nói lịch làm việc của Minh Ngọc đã kín, không rảnh về Hoa Hạ. Lúc nhận được tin này, suýt nữa Lan Biêu đã đập bể điện thoại di động, gương mặt anh ta âm trầm, nghiến răng nghiến lợi cười hai tiếng, ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm. Người đại diện ở đầu kia nghe được thanh âm thở dốc của Lan Biêu, cũng có chút đau đầu, vội vàng nhẹ giọng nói. Anh Lan, ngài mời, chúng ta không dám từ chối, nhưng hiện giờ Minh Ngọc đang làm việc ở nước ngoài, đã sớm được sắp xếp trước đó rồi. Lần này không thể giúp lão nhân ra ngài, lần sau chúng ta. Từ sau khi nói giúp Cố Doanh Tích, đây là lần đầu tiên Lan Lăng Yến để Lan Biêu làm việc, anh ta chỉ cầu có thể làm thật tốt, làm gì còn lần sau nữa. Anh ta không có lần sau đâu. Một diễn viên mà cũng dám nói vậy, còn nói lần sau. Lan Biêu giận quá hóa cười, nhìn tin tức điều tra được qua máy tính biết lúc này Minh Ngọc đang ở Hawaii nghỉ ngơi, rốt cục nhịn không được cười. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Hôm nay tự mình bay về, nếu qua 12 giờ tôi không nhìn thấy các người xuất hiện trước mặt tôi, tự gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, Lan Biêu hừ khinh thường, ngắt điện thoại. Thủ hạ bên cạnh nghe được ý của Lan Biêu, vội vàng bước lên. Lan Biêu quyết định giáo huấn Minh Ngọc một lần, cho rằng bản thân có danh tiếng, nghĩ mình là ai. Dù anh ta nói cho Minh Ngọc vài giờ qua điện thoại, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã chém Minh Ngọc 17-18 đao. Lan Biêu không phải thiện nam tín nữ gì, đi theo Lan Lăng Yến trừ vài vị phía trên, anh ta rất ít khi bị khinh thường, ở trước mặt chủ tử bồi cười thì thôi, chỉ bằng một minh tinh, cũng dám bày sĩ diện cho anh ta xem, trong mắt Lan Biêu lộ ra lệ khí. Nhìn hai người đàn ông trẻ mặc tây trang đeo caravat rồi gật đầu, sau đó ngồi lại vào ghế tựa. Lúc này trong một khách sạn ở Hawaii, Minh Ngọc quấn một chiếc khăn tắm ở phía dưới bụng ra khỏi phòng tắm, đầu đều ẩm ướt. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc đen mềm, dọc theo cổ chảy xuống ngực. Cơ ngực rắn chắc phập phồng theo hô hấp của cậu ta, một đôi chân thon dài thẳng tắp trực tiếp đi đến chỗ người đại diện đang khổ sở cầm điện thoại, sau khi để lại một chuỗi nước khi đi qua, cậu ta không hề để ý lắc đầu. Như thế nào? Lai lịch của đối phương rất lớn sao? Vẻ mặt người đại diện Hoắc Hy khó coi gật đầu, nhìn dáng vẻ Minh Ngọc thì tình nguyện đứng dậy cầm tấm khăn lông lớn giúp cậu ta lau nước trên tóc, sốt ruột nói. Lần này người mời cậu trở về chính là người cai quản quan lại quyền quý, nói cậu trở về, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Hoắc Hy do dự một chút. Động tác trong tay ngừng lại. Minh Ngọc vừa nghe đến người này, lạnh lùng nhếch môi, những năm gần đây loại nhà giàu mới nổi tự cho là đúng này cậu ta gặp không ít, nếu ai cũng bắt cậu ta phải đi xã giao một phen, chẳng phải mệt chết sao. Cho rằng bản thân có tiền thì khá lắm mà, nhưng cậu ta không thèm quan tâm. Trở về, tôi sẽ phải mất đi một ngày nghỉ, tôi không làm. Huống chi nếu anh ta có tiền, cũng phải do tôi sắp xếp công việc cho anh ta, tôi nhớ rõ anh đã lăn lộn trong nghề được 6 năm rồi phải không? Hiện tại cậu ta đang nổi tiếng, mỗi ngày đều có rất nhiều công ty tập đoàn cầm tiền đến tìm cậu ta, nếu như ai cũng giống tên quản lý quan lại quyền quý này bắt cậu ta làm gì thì cậu ta phải làm cái đó, chẳng phải cậu ta sẽ để mặc người bài bố sao? Làm nghề nhiều năm như vậy, cậu ta không muốn bị người kiềm kẹp. Nhưng mà, Hoắc Hy đi theo Minh Ngọc từ khi công ty ký hợp đồng với cậu ta, vô cùng hiểu rõ tính cách cậu ta, biết cậu ta nói cái gì chính là cái đó, tính cách Minh Ngọc cường ngạnh, không thích người khác làm trái ý cậu ta nhất, mặc dù diễn xuất của cậu ta tốt, dáng vẻ cũng không tệ, nhưng tính tình lại vô cùng không tốt, trước đây cậu ta thay đổi nhiều người đại diện vì bọn họ ép cậu ta làm việc. Công ty đã sớm nhìn ra Minh Ngọc là cây dụng tiền, làm sao có thể đắc tội cậu ta vì mấy người đại diện, bởi vậy khiến Minh Ngọc cực kỳ kiêu ngạo. Gã có thể đi theo Minh Ngọc gần 4 năm, vì tính gã tốt, nhẫn nại tốt, vài năm cọ sát, sau khi hiểu được tính cách Minh Ngọc mới ở chung được, chỉ cần toàn bộ do cậu ta quyết định, người đại diện trừ việc đi thương lượng một chút ra thì không cần tùy tiện ra chỉ thị cho cậu ta, mà sau khi bàn chuyện xong cậu ta sẽ quyết định có làm hay không, mọi chuyện đều theo cậu ta, giống như bảo mẫu, không cần quá quản cậu ta, Minh Ngọc sẽ cho người đó vài phần thể diện.